Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 868, rời bến. Góc truyện audio.com. Từ Đại Hoang Nam Cực Quốc đến Bồng Lai Quốc. Lục Thần nghe được càng ngày càng nhiều liên quan tới ma thú xâm lấn sự tình. Nam Cực Quốc phía nam biên cảnh, mỗi ngày đều sẽ gặp phải công kích. Công kích cường độ càng lúc càng lớn. Đồng thời, có lại mấy lần mỏ linh thạch bị tấn công sự kiện phát sinh. Lúc này chiến sự tần phát, các quốc gia đã không có từng trải đi quản mỏ linh thạch chuyện. Xem ra ma thú đại quân thăm dò công kích, còn có thể bang ma thú chí tôn tập kích mỏ linh thạch. Dọc theo con đường này, Lục Thần cũng nhìn thấy càng nhiều nạn dân. Thành trì công sự kiến thiết sau khi hoàn thành, rất nhiều dân bản địa đã bị an bài ở thành thị chu vi, phụ trách cung cấp thành phố hàng ngày cần. Mà những cái này không có sức lao động phụ nữ già yếu và trẻ nít, thì trực tiếp bị trục xuất khỏi hộ thành trận phạm vi bên ngoài. Dân bản địa cũng không ngốc, không có hộ thành đại trận bảo hộ. Bọn họ gặp phải ma thú đại quân chỉ có thể là pháo hôi. Cho nên liền tìm kiếm ẩn núp đất nương thân. Chiến sự nổi lên bốn phía. Nạn dân di chuyển, tương ứng, các nơi cũng bắt đầu xuất hiện đại lượng cường đạo thổ phỉ. Chặn đường cướp đoạt, Lục Thần thậm chí ở ven đường thường thường có thể chứng kiến có chút dân bản địa thi thể. Không phải ma thú gây nên, hẳn là bị người sát hại. Lúc này, Lục Thần lớn nhất cảm thụ chính là thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Nhưng mà, Lục Thần cũng không có đi nhúng tay việc này. Hắn như trước hướng phía Bồng Lai tiên cảnh xuất phát. Tiểu thành trấn đều đã không người. Ta đều đã lâu không có bổ sung sinh hoạt vật tư. Lục Thần lắc đầu, dùng lục y y chế luyện xà phòng gội đầu mỡ gội đầu. Trong khoảng thời gian này hắn cảm giác mình càng ngày càng không làm. Thất vọng chính mình tu tiên cấp bậc, một sao đại dã tu sư, ma đàn, đẳng cấp càng cao, cảm giác mình dã được càng lợi hại. Cho hắn cái bình đài, hắn đều có thể mở dã ngoại cầu sinh phát sóng trực tiếp. Tắm xong đầu lại giặt quần áo, nhóm lửa, câu cá, ăn, bất quá tiểu thú thần hiện tại đã sẽ tự mình chạy tới chạy lui. Ăn mặc Lục Thần từ nạn dân đại tỷ xe cút kít bên trong nhảy ra y phục rách dưới. Cùng đại hoàng tiểu mao đoàn chơi được bất diệt nhạc hồ. Người này mỗi ngày ăn nguyên tinh mảnh nhỏ cùng thú đan. Lớn lên rất nhanh, bây giờ nhìn lại đã giống như một 3-4 tuổi tiểu thí hài. Quảng cáo, đang ở Lục Thần lúc đang bận bịu. Nguyên thần lệnh sáng lên, duy ngã độc cuồng. Người nguyên sinh thế giới gọi là trái đất sao? Lục Thần chuyển trên lửa cá nướng. Vẻ mặt nghi hoặc, làm sao ngươi biết? Đông Nhạc Quốc bên kia có một ít từ tứ trọng thiên người tới. Bọn họ hỏi tới ngươi. Cho nên ta lưu ý một cái. Lục Thần cho đã mắt vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào người địa cầu tới ngũ trọng thiên rồi hả? Nói tự mình tiến tới ngũ trọng thiên đại khái cũng có hơn một năm. Hắn trước đây trở về địa cầu thời điểm hỏi qua Lục Di. Lần đầu tiên Lục Di nói có 2.000 người. Lần thứ hai nói 8.000 người. Nói chung phát triển rất nhanh. Bất quá có thể ở thời gian ngắn như vậy tới ngũ trọng thiên. Vẫn là ngoài Lục Thần dự liệu. Người chỉ dẫn kế hoạch nghiêu như vậy sao? Lục Thần lắc đầu. Ai? Nguyên thần. Đều có người nào ngươi biết không? Ta cũng không cách nào biết đến cặn kẽ như vậy. Ta chỉ biết bọn họ đại bộ phận đến từ trái đất. Ta chỉ biết Đông Nhạc Quốc hoàng thất bên kia dường như đã có người tiếp xúc bọn họ. Nếu là như vậy, hẳn tạm thời là an toàn. À, Đông Nhạc hoàng thất, Lục Thần lại càng hoảng sợ. Hắn tuy là cùng Lạc Giao hiểu biết, nhưng cùng lúc, hắn cũng thiếu chút nữa giết Võ Vương phủ người. Cộng thêm 2 tháng trước, hắn còn giết một gã hoàng thất thủ tướng. Cho nên hắn cũng không xác định Đông Nhạc hoàng thất đối với hắn là thái độ gì. Người tiểu tử ngốc, ta nói không cần lo lắng. Người liền yên tâm 120. Người trong hoàng thất có người không biết sao. Lạc Giao sao? Lục Thần cau mày. Nhưng ngươi không biết, ta phía trước kém chút giết bọn họ một cái vương gia. Lạc Giao so với kia cái vương gia có thân phận sao? Chờ chính ngươi tìm đáp án a, nếu Nguyên Thần không chịu nói. Lục Thần cũng không hỏi. Không biết Lục Di Nha đầu kia có tới hay không? Lần trước nàng là nhóm đầu tiên đi tứ trọng thiên. Nhưng là trái đất cường giả cạnh tranh đã càng ngày càng kịch liệt. Lục Thần quan tâm nhất vẫn là muội muội. Không biết ngoại trừ địa cầu người bên ngoài, lần này còn có ai lên đây? Bây giờ truyền tống môn cũng không có ở vận chuyển. Chỉ có thể vào không thể ra. Căn bản không cơ hội rời đi nơi này. Lục Thần đường tắt vài cái có truyền tống môn thành thị. Đáng tiếc hiện tại khẩn cấp quốc khiến cho dưới. Truyền tống môn toàn bộ phong bế. Không được rời ngũ trọng thiên. Đây cũng là có thể lý giải. Dù sao nếu như mọi người đều chạy. Cái kia thần ma đại chiến thì càng không có đánh. Rất có chủng quyết đánh đến cùng khí thế. Đương nhiên, làm vì tu tiên giả mà nói. Cũng ắt sẽ không tiếc toàn bộ bảo trụ ngũ trọng thiên. Đối với mỗi cái chủng tộc mà nói. Cho dù là những cái này ưu thế chủng tộc. Cũng không có trực tiếp từ lục trọng thiên tiến nhập cửu thiên. Nơi này là căn cơ của bọn họ. Tuyệt không cho sơ thất. Người địa cầu tới ngũ trọng thiên. Ngũ trọng thiên A. Cùng phía trước nhưng là có bản chất khác biệt. Huống chi bây giờ ngũ trọng thiên. Chính là thời khắc nguy hiểm nhất. Lục Thần làm sao có thể không lo lắng. Phải đi về nhìn sao. Lục Thần rất muốn trở về. Nhưng Tả Hữu suy nghĩ khoảng khắc. Lắc đầu nói. Quên đi. Tới đều tới. Ta trở về cũng không thay đổi được cái gì. Chỉ có tìm được mặt khác hai cái linh mạch mới có hy vọng. Khi biết tin tức này phía sau, Lục Thần nguyên bổn định ngày hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên đứng lên, một cước dập tắt trên đất đống lửa. Kêu lên đại hoàng bọn họ. Tiếp tục chạy đi, Bồng Lai quốc biên cảnh đối với tu tiên giả cũng có đẳng cấp yêu cầu. Lục Thần chỉ có thể xuất ra hắn lợi khí. Cũ nát xe cút kít. Tiếp tục lấy thân phận của nạn dân xuyên Việt biên cảnh. Bây giờ Lục Thần, chừng mấy ngày không ăn món chính, đã cùng thực sự nạn dân không khác nhau gì cả. Thành công qua quan, Bồng Lai quốc có rất nhiều tiểu đảo. Chân chính đại lục diện tích rất nhỏ. 7-8 ngày, Lục Thần liền đến cạnh biển. Rất xa vừa xong nơi đây. Lục Thần liền phát hiện thì ra Bồng Lai quốc là tối trọng yếu lực lượng phòng thủ đều ở đây cạnh biển. Hẹp dài bên bờ biển duyên, đã kiến thiết nổi lên thật dài tường vây. Rất nhiều trận phù sư đang ở gia tăng bố trí mới phòng ngự trận. Luyện khí sư củng cố công sự, ngự thú sư ở lâm hải bố trí đại lượng bẫy dập. Chỉ là thấy thủ quân, nơi đây ít nói thì có mấy triệu. Đừng nói chỗ xa hơn còn có rất nhiều thủ quân ở củng cố công sự. Lục Thần lắc đầu. Trận này chiến tranh nếu như đánh nhau, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nguyên Thần nói rằng, Bồng Lai quốc cũng biết mình phòng thủ trọng điểm ở cạnh biển. Lúc này đây ngược lại là so với lần đầu tiên thần ma đại chiến lúc chuẩn bị càng đầy đủ. Chỉ là không biết bọn họ có thể ngăn trở hay không. Lục Thần không cách nào trả lời vấn đề này. Chỉ có thể lẫn vào xa xa một đám đơn bản địa. Quảng cáo. Thủ quân bận củng cố phòng ngự. Bất quá bọn họ cũng muốn ăn uống. Những thứ này đơn bản địa chính là ở chỗ này bắt cá cung cấp thức ăn nhân. Bọn họ đứng xếp hàng. Căn cứ quân coi giữ yêu cầu. Mỗi người bên trên một con thuyền gỗ nhỏ. Rời bến đánh cá. Lúc này còn muốn rời bến. Gặp phải ma thú chắc chắn phải chết. Có thể cũng là suy nghĩ đến điểm này, ôm có thể lấy được bao nhiêu là bao nhiêu ý tưởng. Cho nên mới không phải phái thuyền lớn chỉ điểm hải. Chỉ là làm cho thuyền nhỏ rời bến. Phân tán nguy hiểm, quả nhiên là không đem đơn bản địa làm người xem. Lục Thần trong mắt hơi có sắc mặt giận dữ. Uy, ngươi là ở đâu ra? Thủ quân rất nhanh phát hiện Lục Thần. Người này chỉ có một cánh tay. Còn đeo một đứa bé. quá rõ ràng. Ta bắt cá à, Lục Thần vẻ mặt vô tội. Người cái này đức hạnh còn có thể bắt cá. Có thể à, ta học qua bắt cá kỹ năng. Người có bắt cá kỹ năng. Ở đơn bản địa chung, số người cực ít có thể có điều kiện học đơn giản một chút kỹ năng. Mà những cái này người hiển nhiên chính là bảo tàng. Được rồi, ngược lại không làm được sẽ chết ở bên ngoài. Mau tới thuyền, Lục Thần chạy chậm chậm, chạy đến bạc thuyền chỗ, nhảy lên một cái thuyền gỗ. Phụ trách nơi này sĩ binh kêu gọi nói, đừng chạy quá xa, dọc theo phao phương hướng đi. Nếu không, chúng bẫy dập nhưng không trách được người khác. Cái này tiểu mộc thuyền có thể trượt đến bồng lai tiên cảnh sao? Lục Thần cũng không để ý, nhanh chóng cầm lấy mái chèo. Rất nhanh rời bờ, tác giả để lời nói với người xa lạ. Ngân phiếu đại tái bắt đầu rồi. Từ số 1 đến số 7. Mấy ngày nay quyển sách mỗi ngày ổn định chữ vạn đổi mới. Các huynh đệ tỉ muội, cầu ngân phiếu A, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.